Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À không, mọi người có phải đang thương nhầm người không? Người đáng thương nhất vẫn là bố Khương đấy chứ. Nuôi con gái nuôi bao nhiêu năm, giờ lại bị nó bỏ thuốc tuyệt tự, mà ông ấy đến giờ vẫn chẳng hay biết gì. Khương Thành Du còn tưởng thuốc đó là dành cho mình. Ha ha, thật sự cười chết. Hình ảnh vẫn tiếp tục. Oản Oản, có đau không? Để anh thổi cho nhé. Nhưng Khương Oản Oản lại rút tay ra, quỳ xuống đất, đôi mắt ngân ngấn nước. Tất cả là lỗi của em. Là em không đúng, em không nên giành bố và các anh trai. Cũng không nên giành căn phòng vốn thuộc về chị. Nếu em không cùng mẹ đến đây thì tốt rồi. Hu hu hu, nếu em không đến, nếu em không quen biết các anh, có lẽ em sẽ không lưu luyến các anh đến mức này. Hu hu hu, em thật sự không muốn đi. Chị ơi, em thật sự không muốn đi. Đừng đuổi em đi, có được không? Vừa nói xong, những giọt nước mắt to như hạt châu bắt đầu tuôn rơi. Oản Oản, sao có thể là lỗi của em được? Khương Thành Du không nghĩ ngợi gì, lập tức bước tới đỡ cô ta. Nhưng cô ta lại nhất quyết không chịu đứng lên. Em làm cái gì vậy? Khương Thành Du vừa giận vừa thương. Cuối cùng quay đầu lại, tức giận nhìn Khương Lưu Huỳnh đang tả tơi. Lớn tiếng quát, hạt rẻ rang đường. Khương, Lưu, Huỳnh, em rốt cuộc dám nói gì với Oản Oản hả? Chẳng phải chỉ là, hôm qua anh không nhận ra em rồi đá em một cái sao? Hơn nữa, chẳng phải em cũng làm hỏng đồ chơi của Oản Oản sao? Anh cũng đã tìm gian phòng cho em rồi. Em đúng là bụng dạ hẹp hòi. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà muốn hại anh. Muốn đuổi Oản Oản đi. Khương Lưu Huỳnh bao lần cố gắng chen vào để giải thích. Nhưng mỗi lần cô mở miệng đều bị tiếng khóc the thé của Khương Oản Oản. Cùng những tiếng quát tháo như sấm nổ của Khương Thành Du. Át đi. Ồn ào, quá ồn ào, cô chỉ còn cách gom hết sức lực muốn giải thích, dồn vào việc kiềm chế bản thân khỏi gào thét hay chạy trốn. Từ hôm nay trở đi, anh muốn tê đứt quan hệ anh em với em. Anh chỉ cần Oản Oản làm em gái, không cần em nữa. Lời tuyên bố này đủ lớn để thu hút sự chú ý của cả gia đình. Khương Oản Oản thấy bố và anh cả xuất hiện, càng lăn lộn trên mặt đất. Khương Thành Du thì vẫn ngu ngốc tự trách, đành quỳ xuống bên cạnh, dỗ dành cô. Oản Oản, em nghe rõ chưa? Dù bố không cần em, anh cả không cần em, thì anh hai chắc chắn cần em. Nào, đứng lên đi, nền đất lạnh, em sẽ cảm lạnh em mờ. Khương Tư Niên và Khương Trấn Thiên vừa đi xuống liền nghe thấy câu này. Cái gì mà cần hay không cần? Oản Oản mãi mãi là con gái của bố. Khương Trấn Thiên chưa hỏi han gì đã chen ngang bằng một câu chắc nịch. Khương Lưu Huỳnh đứng ở đó, giống như một người ngoài cuộc. Mắt thấy tai nghe trọn vẹn 3 phút. Thấy người anh ruột thịt của mình dỗ dành một kẻ lừa đảo đê tiện không tiếc lời. Còn đối với cô, đứa em gái ruột của mình, thì chỉ mong cô mãi mãi không trở về nhà. Tôi xin rút lại lời vừa nói. Người đáng thương nhất vẫn là Khương Lưu Huỳnh. Ông bố này nói câu nào là đau thấu tim gan câu đó. Bảo sao ngần ấy năm ông ta không đẻ thêm đứa thứ tư được. Đột nhiên tôi cảm thấy rất đau lòng cho Khương Lưu Huỳnh. Bị Khương Oản Oản hãm hại như vậy, trước đây tôi còn là fan của cô ta. May là tôi chỉ là fan của cô ta vì vẻ ngoài. Không hiểu sao hiện tại Khương Oản Oản trông có vẻ bình thường quá. Cô gái lớn lên thay đổi. Có phải là thật không? Ôi, các bạn đừng lo cho Khương Lưu Huỳnh nữa. Tôi vừa nhìn thấy Khương Boss của chúng tôi rồi. Anh ấy là người thông minh và sắc sảo như vậy. Chắc chắn sẽ nhận ra kỹ thuật diễn tệ hại của Khương Oản Oản. Trong phòng phát sóng, Khương Tư Niên cũng đang chờ đợi, hy vọng cảnh tượng của bản thân ngày xưa đứng ra bảo vệ Huỳnh Huỳnh. ký ức 10 năm trước thật quá xa vời. Nhưng, liệu có phải vì quá xa mà không nhớ được? Hay là vì không quan tâm nên đã quên M.T, ai mà biết được? Nhất định đừng hiểu lầm Huỳnh Huỳnh. Nhất định đừng hiểu lầm em ấy nữa. Khương Tư Niên hai tay đỡ cằm, không dám chớp mắt. Sự thiếu vắng ký ức này lại mang đến cho anh ta một tia sáng nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com khi ký ức bi phôi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 29, HTML. Trên màn hình, Khương Tư Niên quả nhiên đã đứng ra, nhưng không phải vì Khương Lưu Huỳnh, mà là trực tiếp chạy đến bên Khương Oản Oản đang nằm trên mặt đất. Bế cô ta lên rồi ngẩng đầu hỏi Khương Thành Du, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, hoàn toàn phớt lờ Khương Lưu Huỳnh bên cạnh. Khương Thành Du mở lời trước, anh, bố, Khương Lưu Huỳnh suýt nữa đã cho con uống sữa đậu nành có thuốc tuyệt tử. Nó còn dùng kéo đờ, em mờ Khương Oản Oản. Muốn ép Oản Oản rời đi. Khương Trấn Thiên là người phản ứng đầu tiên. Ông ta tức giận đến mức tóc dựng lên. Hét lớn, cái gì? Khương, Khương Lưu Huỳnh, sao con có thể đối xử như vậy với anh trai của mình? Con học được thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi này ở đâu? Khương Oản Oản, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Bố sẽ đưa con đi bác sĩ nhé. Khương Lưu Huỳnh biết giờ nói gì cũng vô ích. Bố cô sẽ không tin cô đâu. Khương Thành Du nhìn Khương Tư Niên. Người vẫn đứng im không nói gì. Lại tiếp tục lên tiếng. Anh không thể bênh vực người thân mà bỏ qua lý lẽ như vậy. Mặc dù em biết quan hệ của anh với Khương Lưu Huỳnh rất tốt. Nhưng dù sao Oản Oản cũng đã sống với chúng ta 10 năm. Em ấy vẫn luôn coi anh như anh trai ruột mà. Khương Tư Niên nhíu mày. Anh luôn coi Oản Oản là em gái ruột. Nói xong, anh còn liếc nhìn Khương Lưu Huỳnh một cái. Tóc của Khương Lưu Huỳnh đã bết lại thành từng mảng. Giữa các sợi tóc lộ ra đôi mắt sưng đỏ của cô. Nhưng không ai để ý. Tự nhiên cũng không ai biết đôi mắt của cô đẹp như thế nào. Một ánh nhìn lạnh lùng của Khương Tư Niên lại khiến trái tim cô bùng lên hy vọng. Dù sao đây cũng là anh trai của cô, người từ nhỏ đã cưng chiều cô, yêu thương cô, chắc chắn anh ấy sẽ tin cô mà. Nghĩ vậy, Khương Lưu Huỳnh hớn hở chạy tới bên Khương Tư Niên. Khương Lưu Huỳnh giơ tay ra, định kéo tay áo anh ta. Thế nhưng Khương Oản Oản lại vùi đầu vào ngực anh ta. Anh ta liền tự nhiên lùi lại một bước. Ô ô ô anh, em sợ, chị đừng đuổi em đi được không? Khương Lưu Huỳnh vội vàng nói. Anh, em không hạ thuốc, thuốc là do cô ta hạ. Kéo cũng là cô ta tự đờ. Em thật sự không có ý hại anh hai đâu. Khương Tư Niên nhíu chặt mày. Anh ta không ngờ Khương Lưu Huỳnh lại có thể nói ra những lời như vậy để trốn tránh hình phạt. Nghe xong, anh ta chỉ thốt ra hai từ. Vớ vẩn, hai từ đơn giản như một giọt nước đá lạnh buốt, hoàn toàn dập tắt ánh sáng nhỏ bé trong lòng Khương Lưu Huỳnh. Cũng như một cơn mưa rào, dập tắt ngọn lửa hy vọng trong trái tim Khương Tư Niên ngoài màn hình. Vừa rồi mấy người nói Khương Boss của các bạn nhìn người chuẩn lắm. Tôi thấy Khương Tư Niên chỉ là nhầm lẫn cá tầm thành chân châu thôi. Ha ha, cả nhà đều giúp đỡ con kế. Em kế, bắt nạt em gái chúng ta. Không ngạc nhiên khi sau này cô ấy hắc hóa. Khương Oản Oản thành người thực vật là đáng đời. Cái này, cũng không thể nói như vậy. Khương Oản Oản, cô ấy còn nhỏ. Chỉ là hơi hiếu động thôi mà. Hà, hiếu động thì có thể bỏ em trai mình lại trong hang động trên núi sao? Hiếu động thì có thể đẩy người khác xuống vách núi, cho người khác uống thuốc độc, tê tóc người khác, rồi còn gài bẫy đổ tội sao? Cái phúc khí này cho bạn bạn muốn không? Ê, không phải căn biệt thự lớn như vậy mà không lắp một chiếc camera sao? Mấy người hầu đâu rồi? Sao họ không thể ra làm chứng? lòng Khương Tư Niên đột nhiên chìm xuống. Camera, nhà họ quả thực có lắp camera, nhưng tại sao lúc đó không ai yêu cầu kiểm tra video giám sát? Tại sao họ có thể tin tưởng Khương Oản Oản nói là thật một cách đương nhiên như vậy? Anh ta lại một lần nữa hiểu lầm Huỳnh Huỳnh. Anh ta sai rồi, lại một lần nữa, bồi thường, tôi nhất định phải bồi thường cho em ấy. Bạch Ly, em gái tôi giờ đang ở đâu? Tôi phải đi gặp em ấy. Khương Tư Niên ban đầu chỉ lầm bầm, sau đó biến thành tiếng gào thét. Ngay cả Khương Thành Du, người đã trở nên trơ lì và mơ màng một thời gian dài, cũng bị tiếng gọi này làm tỉnh lại. Cách chương.